diễn viên đẳng cấp Bạch Liên, chương 26-3, góc truyện audio.com, chắc là không cô mới nói thì nanh vuốt đã đi theo rồi. Cũng phải thôi, đồ háo sắc, thấy em gái xinh đẹp bị mê hoặc là phải thôi. Nanh vuốt xấu xa, y chạm có chút xấu hổ. Vâng, chó theo chủ nhân, con chó cao quý như thế ít người dám vuốt đầu nó. Tên cũng rất dễ thương. Khoan đã, chó theo chủ nhân, nhìn dáng vẻ nanh vuốt, y chạm thu hồi câu nói trong yên lặng cô phát hiện. Cô ở trước mặt người này, chó của cô ở trước con chó kia, đều một lời khó nói hết. Hai người đi từ từ dọc theo đường trong tiểu khu. Tạ Địch Phi tùy ý hỏi. Tôi nhớ trước đây em từng nói em là diễn viên. Phải, tôi nghỉ ngơi vài ngày. Sau đó bắt đầu quay rồi. Phải gửi nanh vuốt cho bạn chiếu cố. Nhưng bạn tôi cũng rất bận. Tôi đang nghĩ thuê người chăm nom. Kỳ thực tiểu tư nhà cô rất nghe lời và hiền lành. Nhưng vận động nhiều, mỗi ngày phải theo dõi hai mấy giờ trở lên. Mỗi lần nhìn thấy Tạ Địch Phi, y chạm đều bị khẩn trương. Sau đó không bao lâu thì liền thả lỏng. Đây là một trạng thái rất mâu thuẫn. Tạ Địch Phi nghĩ nghĩ rồi đề nghị. Em có thể giao cho tôi. Nhà tôi ở ngay tầng trên. Chỉ là một cái nhấc tay. Quả thực là rất tiện. Nhưng hai người chưa thân đến mức như vậy. Chiếu cố một con chó không phải đơn giản. Sao y chạm có thể làm phiền người khác? Cảm ơn ý tốt của anh. Nhưng anh cũng bận công việc. Không thể khiến anh thêm phiền toái. Công việc của tôi cũng không quá bận. Dừng lại một chút, Tạ Địch Phi nói tiếp. Hơn nữa tôi cũng có mời người tới chăm nom. Tầng cao nhất có ban công rộng. Rất thoáng, tương đối thích hợp cho việc nuôi chó. Dù sao nó cùng sờ nâu cũng rất hợp duyên. Y chạm liếc nhìn cái mặt nịnh nọt của nanh vuốt. Thế này mà gọi là hợp ý sao? Tạ Địch Phi nở nụ cười. Giống này IQ rất cao. Ngoại trừ hoạt bát chút thì cũng rất dễ chiếu cố. Sờ nâu tuy là đực nhưng tính tình cũng rất ôn hòa. Y chạm tuyệt vọng liếc nhìn ngốc chó nhà mình. Đối phương không phải là em gái. Người vẫn u mê như vậy sao? Đối phương đã nói đến vậy rồi. Nếu mình mà không biết xấu hổ cự tuyệt thì. Vậy đành làm phiền anh. Phí thuê người chăm nom tôi sẽ chịu một nửa nhé. Tạ Địch Phi cười cười. Được, sau hai ngày y chạm mang theo nanh vuốt đi dạo chơi. Bình thường sẽ đụng phải vị trên lầu kia. Hai người nói chuyện nhiều hơn. Trên người Tạ Địch Phi khiến cho người khác an tâm. Nanh vuốt cũng rất có hảo cảm với ngài Tạ. Đem nanh vuốt giao vào tay Tạ Địch Phi. Cô rất yên tâm. Trước khi đi y chạm còn đem chìa khóa dự phòng đưa cho Tạ Địch Phi. Kết thúc những ngày nghỉ. Kịch tổ lại liều mạng bám theo tiến độ. Chưa tới một tháng nữa là sang năm mới rồi. Trước đây y chạm đã trải qua sang năm cung tổ kịch. Cho nên không cảm thấy sao cả. Triệu Tư Niên vẫn là vị cuồng công việc. Nhưng so với trước thì giảm bớt rồi. Những người trong kịch tổ dưới trướng Ma Vương đều thở phào. Sang năm sẽ có hai ngày nghỉ. Tuy không kịp trở lại. Nhưng cũng được nghỉ ngơi tại khách sạn. Hơn nữa cô là một người cô đơn. Nên không sao cả. Có người nhắn tin chúc mừng năm mới. Y chạm liền bắn một tin nhắn chúc mừng năm mới cho Tạ Địch Phi. Ngay sau đó, Tạ Địch Phi gọi điện lại. Tạ Địch Phi thanh âm nhàn nhạt, năm mới vui vẻ, có biết tôi là ai không? Đương nhiên biết, Tạ tiên sinh, anh gọi điện cho tôi chỉ là hỏi cái này sao? Thuận miệng nói với em như vậy. Năm mới vui vẻ, Y chạm nở nụ cười. Năm mới vui vẻ, lần sau tôi sẽ không gửi tin nhắn nữa. Mà sẽ chính miệng nói chúc mừng. Đối phương thân sĩ mà nghiêm túc. Cô không cảm thấy nói như thế không có gì là không thích hợp. Vậy thì tốt, tôi đã nhớ kỹ. Em nhớ thực hiện lời hứa nhé. Qua ống nghe, thanh âm đối phương như có chút phập phồng. Như thuận miệng nói mà thôi. Y chạm lại ngẩn ra. Sau đó đối phương rất tự nhiên mà đổi đề tài. Cô cũng không nghĩ sâu xa. Năm mới đêm trước ngày khởi quay cây châm phượng bản điện ảnh. Tin tức ùn ùn, tin tức phần diễn của nhân vật nữ số 2 tăng thêm được chứng thực. Liền nổ ra không ít tranh luận. Năm ngoái khi bàn về kịch bản, đa số khán giả vẫn ghép nam nữ chính thành một phe. Thêm nhiều phần diễn của nữ 2, liền biến thành hai nữ chính. Rất nhiều người không thể chấp nhận, nhưng cũng có người vui với kịch bản mới này. Phần nhiều là fan của La Thi Nhân, còn một số thành phần khác thì chỉ chờ xem kịch vui. Trạm Phỉ thuộc một phe, nam chủ là của nữ số 2, Lâm Phỉ là của Diệp Cung Chủ. Fan đi qua trang mạng xã hội, tiện tay post bình luận, liền được mọi người hưởng ứng bàn tán rôm rả, liền thành ngàn vạn cái bình luận. Bình luận muôn màu hấp dẫn một nhóm lớn thích tám chuyện. Càng bàn càng tưởng tượng sâu xa, thụ sủng nhược kinh, càng không nói đến chính sự nữa. Dù sao năm ngoái, phim truyền hình cũng tạo nhiệt, gây sốt một thời gian. Xích khang đan giữa Lâm Phỉ và Mộ Thần truyền đi xôn xao, thật giả không phân rõ. Xích khang đan này đánh nát rất nhiều ảo tưởng của fan, rất nhiều fan yêu cầu giải thích. Truyền nhau các loại suy đoán cùng nhiều phiên bản khác, trở thành trận đầu trước khi khai phim. Vào ban đêm, Lâm Phỉ viết trên mạng xã hội, không như yêu cầu của fan Mộ Thần đi làm sáng tỏ. Cầu kịch bản viết thành ta sẽ gả cho Diệp Cung Chủ. Ta sẽ làm trâu làm ngựa nửa đời để báo đáp, cuối cùng lại vòng tới biên kịch. Đủ loại ý tưởng, bình luận trên mạng chỉ qua đêm đã vượt 10 vạn, Lâm Phỉ không trả lời thẳng. Mà chỉ mở cái đề tài để vui đùa, nhưng không ai nhìn ra quan hệ giữa Lâm Phỉ và Mộ Thần đã có sự khác biệt. Trước kia khi ban tuyên truyền làm lớn chuyện của hai người, Lâm Phỉ cũng không nghiêm túc giải thích cái gì, nhưng bây giờ mỗi lần phóng viên hoặc fan hỏi, Lâm Phỉ sẽ nghiêm chỉnh giải thích, chúng tôi chỉ là quan hệ hợp tác bình thường, hợp tác tức là quan hệ còn không cả tới mức bạn bè. Hoàn toàn không có quan hệ nào khác, chuyện tình phát triển thành fan của Lâm Phỉ và fan của Mộ Thần quay ra chỉ trích nhau. Cãi nhau thành một đoàn, mặc dù trước đây hai người không công bố, nhưng trong lòng mọi người đều ngầm hiểu. Chuyện tình phát triển đến ngày thứ hai, Lâm Phỉ thuận lợi cắt quan hệ bạn bè trên mạng với Mộ Thần. Nửa giờ sau, Mộ Thần cũng cắt quan hệ bạn bè với Lâm Phỉ. Chứng minh quan hệ giữa hai người đã vỡ tan, ngay sau đó Y Trạm cũng cắt bạn bè trên mạng với Mộ Thần. Sau đó còn có đạo diễn từ phim Cây Châm Phượng cũng cắt bạn bè với Mộ Thần. Một người nói ngươi không tốt còn có thể nói là bịa đặt. Nhưng một nhóm người nói ngươi không tốt, thì lại rất vi diệu. Lâm Phỉ để điện thoại di động xuống, thở dài, Y Trạm nâng mắt nhìn. Hỏi Lâm Phỉ, chị lần này vì sao lại làm như thế? Lâm Phỉ quay đầu đi. Trước kia fan của Mộ Thần chửi bới chị, anh ta đều khuyên chị không cần để ý, không muốn đi giải thích. Chị cũng thật ngu ngốc, hiện tại sẽ không? Dừng lại, Lâm Phỉ thay đổi giọng thờ ơ, gần đây, Mộ Thần nhận mấy kịch bản tốt, đang đứng trong giai đoạn phát triển tốt, đoàn PR của anh ta sẽ ngăn chặn bất kỳ tiếng xấu nào. Nhưng chị sẽ không để cho anh ta đạt được ước nguyện đâu. Thời gian này ngoại trừ chuyện này, phòng trừng người đại diện của Mộ Thần còn bận túi bụi đây. Mà Lâm Phỉ cô nhận được tin tức, Mộ Thần muốn rời khỏi công ty hiện tại, đi ăn máng khác chính là công ty hiện cô đang ký hợp đồng. Cô cùng La Thi Nhân ở cùng công ty đã đủ phiền. Lại tới một người đáng ghét. Lượn qua lượn lại, mà cô chỉ còn 3 tháng nữa là hết hợp đồng rồi. Công ty có nói với cô, hy vọng cô có thể ký tiếp để ở lại công ty. Cô không tỏ thái độ coi như vẫn muốn ở lại. Kỳ thực lần đó La Thi Nhân hãm hại, người đại diện của cô cũng thoát không được liên quan. Tâm cô liền lạnh, chẳng qua cô ẩn nhẫn không phát, để đợi một thời cơ thích hợp. Trong vòng này không có đúng hay sai tuyệt đối. Toàn bộ vì kết quả mà đi tiếp, nếu như không làm ra sản phẩm tốt, tranh chấp với người khác thì chỉ trở thành trò cười. Khán giả họ cũng chỉ thấy thành phẩm mà thôi. Y Trạm gật đầu, chị muốn sang công ty khác, họ có thể vì tẩy trắng cho La Thi Nhân và Mộ Thần. Truyền tin gây bất lợi cho chị, thế thì chẳng bằng chị tỏ thái độ trước. Lâm Phỉ nghĩ nghĩ nói, đúng, chị nghe nói lần này sẽ giảm phần diễn của em. Người đại diện đã nói với em, sóng ngầm còn chưa quay xong, phòng trưng còn mất nửa năm, giảm phần diễn của em thật vừa vặn, một tuần là quay xong rồi. Điểm này, ngược lại khiến cô rất thoải mái. Trong vòng đóng phim, tầm 20 mấy ngày là kết thúc. 3 tháng tính ra rất dài. Nhưng trong Sóng Ngầm, tất cả các cảnh đều là thực cảnh. Chỉ quay không đã mất 8 tháng. Cộng thêm giai đoạn chuẩn bị trước và hậu kỳ xử lý. Phải mất khoảng 2 năm mới công chiếu. Triệu Tư Niên đã phải hạ quyết tâm thật lớn. Trong nước anh đã đạt ảnh đế 3 lần. Đến đỉnh, cho nên mục tiêu trong điện ảnh tiếp theo. Rất có thể là tham dự giải thưởng thế giới tại châu Âu y chạm nguyện ý cùng cố gắng với đối phương. Dù sao một bộ phim phong cách có rất nhiều cơ hội nhận giải. Ít nhất là vào vòng vây rồi không thể trốn. Cứ như vậy, sự nghiệp của cô như có người giúp đỡ. Về bộ phim thời gian đắm chìm bởi An Bác Dung ngốc nghếch kia mà đình trệ 4 tháng trời. Đã bỏ lệnh cấm mà hình ảnh được công bố. Gần đây, cô bận việc tuyên truyền phim. Dù sao chỉ trệ lâu như thế, nhiệt độ thu hút có thể bị giảm xuống. Toàn bộ hành trình của cô đều kín lịch, thì càng không có thời gian đi so đo với những người kia hết chương 26. Cách chương.